Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 716, chương 717, tiến mộ. Tiến vào trong phòng, bàn tử giới thiệu nói, tiểu ca, người quản hắn gọi lão yao là được, lão già này hố đây, người về sau muốn cùng hắn mua đồ, nhưng muốn nhìn một chút. Không cẩn thận liền sẽ bị lão già này cho hố mất hết vốn liếng. Bàn tử, ngươi đây là thế nào người tiến cử đâu? Thì lộ ra ta đặc biệt hắc giống như. Lão yao bất mãn nói. Móa, ngươi lần trước thế nhưng là lừa ta 200 ngàn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Bàn tử bất mãn nói. Không phải liền là một lần kia sao? Lão yao nói. Một lần còn không được a. Ngươi còn muốn bao nhiêu lần a? Huống hồ bàn gia ta có như vậy ngốc, để ngươi nhiều lần đều hố. Bàn tử bất mãn nói ra. Ngươi còn thật ngốc. Lão yao nói. Móa, lão đầu ngươi thế nào nói chuyện đâu? Ngươi tin hay không bàn gia ta tước ngươi? Bàn tử lớn tiếng nói. Bớt nói nhảm, nói đi, không có chuyện gì mà không đăng tam bảo điện. Ngươi cái này xấu tính ỉu xìu hư tiểu tử tuyệt đối sẽ không có chuyện đến chỗ của ta. Lão yao, nhìn xem bàn tử, theo sau nói ra, Hạ Minh cũng biết, hai người kia là tại đánh náo. Hạ Minh cũng không có nói chút cái gì. Theo sau Hạ Minh tỉ mỉ dò xét nhà này tiệm mì. Tiệm này mặt là bán chết người đồ dùng, khiến Hạ Minh trong nháy mắt hiểu được. Ngươi suy nghĩ một chút. Cái này bán chết người đồ dùng, chỉ có tại có chết người thời điểm, hắn bằng hữu thân thích mới có thể tới chỗ như thế mua đồ. Nhàn rỗi không chuyện gì, ai sẽ tới chỗ như thế mua đồ. Cho nên, thường thường mở loại này tiệm mì người, bình thường cũng sẽ không tới nơi này chơi. Dù sao quá không may mắn, song đôi khi loại tình huống này, thì lộ ra càng biết điều. Đồng thời, làm chút hắn sự tình, cũng liền càng bí mật, người khác phát hiện không, là như vậy, hôm nay tới nơi này, cho ta làm một cái lạc dương sẻng tới, thuận tiện cho ta làm đem thương, đến mức viên đạn, làm nhiều một điểm, còn có dây thừng loại hình, đều phải cho ta đến một bộ, bàn tử nói thẳng, được, lão yao gật đầu nói, vị tiểu huynh đệ này đâu? Có cần phải tới điểm? Lúc này lão yao nhìn về phía Hạ Minh. Bàn tử thấy thế, đậu đen rau muống nói. Lão yao, ngươi còn muốn gạt huynh đệ của ta à? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Ngươi cái này cái gì lời nói? Cái gì gọi ta hố huynh đệ ngươi? Lão yao đậu đen rau muống nói. Ta nhìn huynh đệ ngươi, trên thân cũng không có loại kia đất tanh tử vị. Muốn đến không phải làm cái này. Ta sở dĩ hỏi một chút, bất quá là căn cứ bản năng đến hỏi. Cái này nhiều một kiện phòng thân bảo bối, cũng có công việc tốt là không? Cũng đúng. Hạ Minh cười cười nói, như vậy ngươi cũng chuẩn bị cho ta điểm dây thừng đi, kiếm một ít. Về phần hắn đồ vật, đều làm một điểm đi. Hạ Minh cười ha hả nói, vẫn là vị tiểu huynh đệ này thông thấu. Lão yao cười hắc hắc nói, ai, huynh đệ, lão nhân này đen đâu? Ngươi cái này vừa muốn, lão đầu nếu là không đem hai ta hắc ra liệng đến, đều coi như ta thua. Bàn tử bất mãn nói, bớt nói nhảm, ngươi còn muốn hay không? Xem ở chúng ta lão bằng hữu phần phía trên, ta cho ngươi giảm 20% được rồi đi. Lão yao bất mãn nói, không phải liền là lần trước hố ngươi 200 ngàn sao? Cái này đều đi qua đã nhiều năm, ngươi còn một mực nhớ chuyện này, không nhớ thương không được a. Đây chính là 200 ngàn đâu, vậy nhưng là sống sờ sờ lão nhân đầu a. Bàn tử thở phì phò nói, ta cũng không theo ngươi dãy, ta hiện tại chuẩn bị cho các ngươi đồ, vật đi. Các ngươi chờ ta 10 phút đồng hồ. Nói xong lão yao thì rời đi nơi này. Đợi đến lão yao rời đi sau khi, bàn tử nhìn xem Hạ Minh, nhìn đến Hạ Minh cái này nghi hoặc bộ dáng, cười ha hả nói, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Xác thực, Hạ Minh cười ha ha nói, làm chúng ta cái này một hàng, là càng bí mật càng tốt, mà lại lão nhân này ta biết đã nhiều năm, mọi người cũng đều quen thuộc, mà lại lão đầu nơi này đồ, vật vẫn là tương đối không tệ. Bàn tử cười ha ha nói, có điều, hắn nơi này thế nào hội bán thương, phải biết chúng ta nơi này thương, thế nhưng là quản chế rất nghiêm ngặt. Hạ Minh nghi hoặc hỏi, xác thực, một cái tiểu điếm có thể lấy tới thương, cũng xác thực lợi hại. Không biết cái này tiểu điếm bối cảnh là cái gì? Đầu năm nay quốc gia đối với súng ống quản lý, đây chính là vô cùng nghiêm ngặt. Hắn đến cùng là thế nào lấy tới? Thực ta cũng không biết hắn ở đâu bên trong lấy tới thương. Bàn tử giải thích nói, có điều, lão gia hỏa này bối cảnh không phải thấp. Ngay tại Hạ Minh hai người nói chuyện phiếm thời điểm, lão Yao theo bên ngoài đi tới, cười nói, hai vị đồ, vật ta đều chuẩn bị tốt. Nơi này có một cái súng tự động loại nhỏ, nơi này còn có một cây súng lục, dao găm, dây thừng, lạc dương sẻng cùng một chút hắn đồ, vật. Nói đến đây thời điểm, mập mạp nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Theo sau hai người theo lão Yao vào trong nhà, làm Hạ Minh nhìn đến những vật này sau khi, khiến Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới, cái này liền mẹ hắn súng nhỏ nhọn đều có thể làm ra. Lão nhân kia sẽ không phải là bán rẻ súng ống đạn dược đi. Hạ Minh nhịn không được nhìn lão nhân này liếc một chút. Lão nhân cười mỉm đứng ở nơi đó. Cái kia hiền lành nụ cười, khiến người ta thế nào cũng không nghĩ đến lão nhân lại là làm cái này. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, cũng may sớm giải lão nhân này. Lão đầu, nói đi, những vật này bao nhiêu tiền? Người vừa mới thế nhưng là nói đánh cho ta giảm còn 80%. Bàn tử trực tiếp nên nói, tốt, cho người giảm 20% lời nói. Như vậy cái này tổng cộng là 2 phần, người thì cho ta làm cái 300.000 đi. Lão Yao nói thẳng, ngoạn tào, người còn không có hắc ta. Như thế quý. Bàn tử nhất thời không hài lòng, nói, ngươi đây là đánh cho ta xếp sao? Đánh à, ngươi không biết à, cái này muốn là ta bán cho người khác, cũng không phải 300.000 như thế đơn giản. Đi, ngươi lần trước còn lừa ta 200.000 đâu, ta chỗ này chỉ có 200.000, ngươi muốn không muốn, không muốn là xong. Bàn tử hơi giận nói, không muốn. Ngươi nguyện ý đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Lão Yao trực tiếp cầm lấy đồ, vật, định thu hồi, 250.000, thấp nhất phòng tuyến cuối cùng. Ngươi nếu là không bán, cái kia coi như, dù sao ngươi cũng không phải mỗi ngày có thể bán đi. Vận khí này không tốt, một năm nửa năm đều chưa hẳn có thể bán được. Tốt, thành giao. Lão Yao nghe xong, nhất thời đáp ứng nói. Xác thực, như bàn tử nói như thế, nhà hắn tiệm mì ngay ở chỗ này, một năm này bán đi đồ, vật, đều là nắm chắc, mà lại, có lúc, một năm nửa năm đều bán không được như thế nhiều đồ, vật. Hắn loại này tiệm mì, thậm chí có một loại hoặc không khai trương, ăn 3 năm thuyết pháp, cho ngươi tiền, theo sau bàn tử liền đem thẻ ngân hàng đưa cho lão Yao. Lão Yao cũng thống khoái hoa 250.000, khiến bàn tử một trận đau lòng. Hạ Minh cũng rốt cuộc biết tại sao bàn tử sẽ nói lão Yao hồ hắn 200.000. Nơi này đồ, vật, mẹ hắn thật sự là quá đắt. Riêng là chiếc này đem súng nhỏ nhọn, càng mẹ hắn khó làm đến. Tăng thêm những viên đạn này, đây chính là có giá trị không nhỏ. Hơn 200.000, hoàn toàn giá trị, lần chính là cái này dư đông tây. Dư đông tây cái này muốn là mình làm, cũng có thể làm đến. Chỉ bất quá chỉ là phiền toái một chút. Nơi này có sẵn, chỉ bất quá giá tiền này lại là hơi đắt một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,